Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đợt, làm thêm, này, Lộc Duy lại rảnh rỗi. Cô lại có thời gian rảnh. Hệ thống, có ở đây không? Tôi muốn kiểm tra kết quả học tập của cậu. Hệ thống im lặng, nhưng Lộc Duy không bỏ cuộc. Hệ thống mới nói, nó không có ở đây. Có việc xin để lại lời nhắn. Khi nào thấy sẽ trả lời. Vậy cậu là ai? Tôi là hệ thống ác mộng. Bạn đang tìm hệ thống mộng đẹp mà. Hệ thống cũng có thể bị phân liệt. Điều này chẳng phải rất hợp lý sao? Lộc Duy, bây giờ hệ thống còn biết chơi đùa với cô. Nhưng Lộc Duy có phải là người dễ bị lừa không? Cô nở nụ cười khôn ngoan. Tôi đang tìm hệ thống đã ký kết hợp đồng với tôi. Hệ thống không còn cách nào, chỉ có thể hiện thân. Bây giờ nó đang đau đầu. Không chỉ vì Lộc Duy nhưng cũng không thể tách rời khỏi Lộc Duy. Hệ thống vì thất tịch mà sắp xui xẻo muốn chết. Nên trong quá trình chôn vùi nó cũng đã góp một chút không đáng kể. Hệ thống thề, những việc chính là do Lộc Duy tự làm. Nó không thể kiểm soát cô. Nhưng thất tịch nghĩ rằng ác mộng đã cùng ai đó là đồng lõa. Thiên vị, chút, góp chân, không đáng kể chính là bằng chứng. Nó không chỉ tự nghĩ mà còn muốn thông báo cho thiên hạ. Nó chết không nhắm mắt, trước khi chết cũng muốn kéo ác mộng xuống nước. Những gì đã xảy ra trước phó bản thất tịch cho thấy nó khá giỏi trong việc tạo tin đồn và lan truyền tin đồn. Bản thể của nó bị mang đi nhưng bên ngoài vẫn có quỷ sai làm việc cho nó. Khi thất tịch hồn phi phách tán, tin đồn cũng ngày càng lan rộng trong một số dị thường. Nào là hóa thân ác mộng thành người, yêu một người rồi sinh ra một đứa con gái nên ác mộng thiên vị. Tóm lại càng ly kỳ càng tốt, tóm lại là ác mộng đã bị tha hóa, cần phải kiểm tra kỹ lưỡng. Quy tắc của ác mộng hạn chế tất cả dị thường, nhưng điều này khiến nó cảm thấy rất phiền. Các bạn có thời gian thì đi xâm nhập thực tế đi. Tìm tôi làm gì? Lời kẻ ngu ngốc nói mà cũng tin. Nó đột nhiên cảm thấy không thể mong đợi lũ dị thường này xâm nhập thành công vào thực tế được. Cơn bão còn rơi rõ ràng không chỉ lan truyền trong đám dị thường. Vẫn là câu nói đó. Quy tắc có thể hạn chế nhưng không thể hoàn toàn kiểm soát. Ác mộng không thể kiểm soát từng hành động nhỏ của mọi dị thường. Dù ác mộng kiên quyết phủ nhận tất cả tin đồn về con rơi. Nhưng một số quái vật không nghĩ vậy. Trước đó họ đã nghe loáng thoáng một số lời đồn. Có người nói rằng đó là con gái ruột của ác mộng. Bây giờ nghĩ lại dường như mọi thứ rõ ràng hơn. Nếu thực sự có một đứa con rơi của ác mộng lưu lạc trong thực tế thì sao? Con rơi này không nhất thiết phải là một người cụ thể, cũng có thể là một thứ gì đó. Nếu có cơ hội kiểm soát ngược lại ác mộng, không dị thường nào sẽ từ chối. Họ hỏi thăm thông tin từ những người chơi vào phó bản, thậm chí sẵn sàng hứa hẹn lợi ích. Thế là diễn đàn của người chơi cũng trở nên náo nhiệt. Cười chết mất. Boss trong phó bản tôi vào bảo tôi chú ý những điều bất thường gần đây trong thực tế. Tôi rất muốn nói sự xuất hiện của trò chơi ác mộng đã đủ bất thường rồi. Boss của bạn gọi là dị thường. Lính mới chú ý, nếu bạn không đủ mạnh, lại vào một phó bản khó, không chắc chắn thì đừng hoảng. Giữ vững tâm lý, giả vờ rất đáng tin cậy. Biết nhiều chuyện nội bộ có khi bạn sẽ được mời gọi rồi đưa đón qua phó bản. Nhớ kỹ khi lập thỏa thuận phải xem điều khoản. Nếu quá bất bình đẳng thì đừng ký. Nếu bản thân đủ mạnh để vượt qua phó bản, hãy cẩn thận, có thể xem trước điều kiện của phó bản khác. Dị thường không ngờ rằng những người chơi xảo quyệt này không tìm được bất kỳ manh mối nào, nhưng đã tìm ra cách cày điểm từ dị thường. Không thể trách người chơi không làm việc. Thực sự là dị thường đưa ra hướng quá mơ hồ. Chỉ nói là những điều bất thường liên quan đến ác mộng. Còn cụ thể là gì thì dị thường cũng không biết. Có thể là một người. Có thể là một vật. thậm chí có thể là một cảnh quan tự nhiên. Ý nghĩ của dị thường cũng rất đơn giản, con người hiểu rõ thực tế hơn, dễ phát hiện điều bất thường hơn. Dị thường không biết phải tìm manh mối gì thì không thể trách người khác coi họ là điểm cây điểm. Gần đây mọi người đặc biệt hăng hái vào phó bản, mang gì để giao nộp, tìm đại một số tài liệu để bịa ra thôi. Chỉ cần chịu tìm, thực tế không thiếu những chuyện kỳ lạ. Người chơi đều cầu nguyện, hy vọng dị thường không mất hứng thú với dị thường liên quan đến ác mộng. Và gửi lời cảm ơn và chúc phúc đến ta. Lộc Duy không biết mình vô tình nhận được nhiều lời cảm ơn như vậy. Một người lao động bình thường như cô, trong thành phố này có thể gặp ở khắp nơi. Sao có thể liên quan đến bất thường? Tất nhiên là không có liên quan gì cả. Hôm nay lại là một ngày làm việc bình thường của Lộc Duy. Giờ nghỉ trưa sắp đến, đúng lúc không có cuộc gọi nào đến. Lộc Duy lặng lẽ suy nghĩ về một trong ba vấn đề triết học của cuộc đời. Ăn trưa món gì? Ngay lúc đó, chỗ làm việc gần đó phát ra tiếng cãi nhau. Là Lý Vân đang cãi nhau với một đồng nghiệp khác. Hoặc có thể nói cảnh tượng trông giống như người chị đó đang kéo Lý Vân ra để cãi nhau. Lý Vân, cô cũng quản rộng quá nhỉ? Nhà có tiền thì giỏi à? Có thời gian này, cô nên tìm bạn trai trước đi. Lý Vân nhẹ nhàng nói, chị Trần, tôi nói vậy là có ý tốt, nếu chị không muốn nghe thì thôi. Ánh mắt mọi người khiến Lý Vân hơi lúng túng, vì chủ đề này cô ấy xen vào đúng là hơi lạ. Nhưng cô ấy lại không thể giải thích nguyên nhân thực sự. Trong ấn tượng của Lộc Duy, Lý Vân có quan hệ tốt với mọi người. Cô ấy là người có tính cách rộng lượng, hòa đồng. Rất hiếm khi xảy ra tình huống như vậy. Có chuyện gì thế? Lộc Duy cũng tò mò chen vào. Giọng nói của Lộc Duy khiến Lý Vân ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện là như thế này. Chị Trần ngồi cạnh Lý Vân và chồng chị ấy muốn có con. Nhưng nhiều năm rồi vẫn không thành công. Đã thử thụ tinh trong ống nghiệm nhưng vẫn không giữ được. Ban đầu họ đã từ bỏ hy vọng. Nhưng gần đây nghe nói có một phương pháp dân gian rất linh nghiệm để có con. Họ lại nhen nhóm hy vọng, tìm mọi cách nhờ người lấy phương thuốc. Cuối cùng cũng có được. Hàng ngày pha uống, nếu chỉ là thảo dược, dù là phương thuốc dân gian, Lý Vân sẽ không nói gì. Vì cô ấy không hiểu biết nhiều, mà việc sinh con cũng không phải là chủ đề mà cô ấy thành thạo. Nhưng trong cốc của đồng nghiệp, cô ấy nhìn thấy một làn khí đen mờ mờ, đó chính là dấu vết của ô nhiễm. Mức độ ô nhiễm này, người bình thường có thể rất khó phát hiện nhưng không thể qua mắt một người chơi như cô ấy. Cô ấy không còn là tay mơ như lúc đầu nữa. Đây chắc chắn không phải là phương thuốc dân gian chính thống. Uống lâu dài sẽ thực sự hại người. Nếu Lý Vân không thấy thì thôi, nhưng đã thấy rồi. Sao cô ấy có thể im lặng được? Thực ra Lý Vân không phải người thích can thiệp. Người như cô ấy có quan hệ tốt với mọi người. Hiểu rất rõ một nguyên tắc trong quan hệ xã hội. Phải biết giả điếc giả câm. Những chuyện không liên quan trực tiếp đến mình thì để mặc người khác thế nào cũng được. Trước đây cô ấy rất ngưỡng mộ Lộc Duy. Người không quan tâm gì cả. Luôn giữ vẻ lạnh lùng. Sau khi quen biết Lộc Duy, cô ấy càng ngưỡng mộ tính cách và sức mạnh không sợ hãi. Dám đứng lên của Lộc Duy. Lý Vân thừa nhận cô ấy cũng bị Lộc Duy ảnh hưởng một chút. Vì vậy chuyện này cô ấy tuyệt đối không thể giả điếc giả câm. Ngay lúc đó cô ấy nói rằng việc tin vào những phương thuốc dân gian này không đáng tin. Tốt hơn hết là nên đến bệnh viện chính quy. Cô ấy có thể giúp giới thiệu chuyên gia đáng tin cậy. Nhưng đúng như cô ấy nghĩ, xen vào chuyện này thực sự rất phiền phức. Chị Trần đã coi phương thuốc này như cọng rơm cứu mạng. Cô ấy lại cố tình đả kích người ta. Trong lúc chị Trần đang lo lắng và nhạy cảm, dĩ nhiên sẽ coi đó như một hành động khoe khoang ác ý. Thậm chí Lý Vân không thể xác định được liệu sự lo lắng và nhạy cảm của chị Trần là do khó mang thai hay vì uống cái thứ đó mà ra. những người khác trong công ty cũng không nhìn thấy ô nhiễm như Lý Vân. Phần lớn đứng về phía chị Trần, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn. Người này biết chút phương thuốc, người kia biết chút nội tình, họ đều tin vào những thứ này. Tiểu Vân, cô còn trẻ không hiểu. Đừng nói mấy cái này không khoa học, những thứ này có chút huyền bí đấy. Ngay cả việc sinh con trai hay con gái, người ta cũng có thể điều chỉnh được. Chị họ tôi đã đi tìm một thầy phụ khoa để điều chỉnh và thực sự sinh con gái. Nếu có vấn đề, bảng hiệu của người ta đã bị đập bỏ rồi. Sao có thể truyền miệng như vậy được? Những người không tin vào những thứ này cũng cảm thấy Lý Vân hơi nhiều chuyện. Không linh là chuyện của chị Trần. Nhưng nếu có tác dụng mà Lý Vân lại ngăn cản thì đó là kết thù. Không cần thiết, Lý Vân đã hơi bất lực. Cô ấy nghĩ đến đau đầu. Nói họ không tin, cô ấy ngăn chị Trần vì lý do không khoa học, cô ấy không thể không nghĩ. Nếu là Lộc Duy chắc sẽ có cách giải quyết hoàn hảo hơn. Nhắc đến Lộc Duy, Lộc Duy đã đến, dù cô chưa làm gì, Lý Vân cũng cảm thấy có chỗ dựa. Lý Vân biết Lộc Duy cũng có thể nhìn thấy ô nhiễm, chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Có nhiều đồng nghiệp ở đây, Lý Vân không tiện nói ra dị thường và ô nhiễm, chỉ dùng góc nhìn của người bình thường mô tả tình hình cho Lộc Duy rồi nhìn Lộc Duy bằng ánh mắt. Cô hiểu mà, Lộc Duy gãi đầu, cô không hiểu lắm, quá trình cô nghe rõ rồi. Lý Vân nghi ngờ đồng nghiệp bị lừa đảo, phương thuốc sinh con. Điều này Lộc Duy đã xem trên chương trình pháp lý, nhưng cô nghe nói những chuyện này có thật có giả. Cô không dám chắc có phải lừa đảo không. Lộc Duy cũng đọc được ánh mắt của Lý Vân lúc này. Đại lão giúp đỡ chút. Ánh mắt Lộc Duy đáng tin cậy có chút dao động. Lý Vân muốn cô giúp gì đây? Là giúp cô ấy thoát khỏi tiếng hét lớn của chị Trần hay giúp cô ấy xác nhận đó thực sự là lừa đảo? Nhưng cái trước liên quan đến giao tiếp xã hội, Lộc Duy vốn không giỏi. Cái sau có phải chính quy không? Lộc Duy không điều tra, không có quyền phát ngôn. Hai việc này Lộc Duy đều không chắc chắn. Lúc này Lộc Duy chợt nảy ra một ý tưởng, để lại cho Lý Vân một ánh mắt. Giao cho tôi, cô đột nhiên nghĩ ra một chiêu có thể vẹn cả đôi đường. Người giỏi giao tiếp Lộc Duy xuất hiện. Chị Trần, nếu tôi cũng muốn có con, cũng có thể tìm thầy điều chỉnh không? Chị Trần đang tỏ vẻ giận dữ thì ngẩn ra, buột miệng nói, không phải cô vẫn còn độc thân sao? Độc thân không thể có con sao? Lộc Duy phát biểu một câu chấn động, nếu là lừa đảo, chắc chắn không quan tâm đến việc có độc thân hay không. Chỉ riêng câu hỏi này, phần nào có thể xác định liệu có chính quy hay không? Cô không mang thai được. Đúng vậy, cách chương.